Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957, chương 2955, Trạch Nam phí giấy. Là hoa lan cao tác dụng phụ sao? Trịnh Nhân hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút điểm hoài nghi. Nhưng mà sách hướng dẫn ở chỗ này bày, cũng không thể nói thẳng là làm giả, muốn là dựa theo kích thích tố sử dụng tiêu chuẩn mà nói. Hướng tâm tính mập mạp các loại cũng có thể, nhưng cổ xương hoại tử làm sao tới. Hàng loạt sử dụng kích thích tố đánh vào trị liệu thời điểm có thể sẽ xuất hiện cổ xương hoại tử. Ở Hải Thành cũng gặp phải dân quê làm xong việc ăn, tiểu bạch viên thuốc. Cuối cùng đưa đến cổ xương xảy ra vấn đề tình huống. Nhưng một cái thoa ngoài da dược vật. Mỗi ngày dùng hoa lan cao tắm mới phải xuất hiện cái này loại quỷ dị tình huống. Dẫu sao đó chỉ là 1-2 tuổi đứa nhỏ. Bác sĩ Triệu, người ngày thường cho đứa nhỏ ăn cái gì bảo kiện phẩm sao? Trịnh Nhân trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng hỏi, đều là một ít rất thường gặp. Nhà bạn đứa nhỏ vậy ăn. Bổ canxi, bổ sung vitamin các loại dược vật. Bác sĩ Triệu vừa nói. Vành mắt một đỏ, nước mắt đùng đùng chảy xuống. Ngày thường đứa nhỏ ai mang? Sau khi tan việc ta mang, nhưng chúng ta 3 ngày một lớp, căn bản có hơn phân nửa thời gian ở bệnh viện. Ta cầm mụ ta từ nhà kế đó, sợ lão thái thái mệt mỏi. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại mướn một người nữ giúp việc. Trịnh Nhân gật đầu một cái, sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Thuốc lúc nào có thể đưa tới? Rất nhanh, vậy ta không quấy rầy đứa nhỏ ngủ. Đi phòng làm việc các loại. Ra cửa phòng trực, Lâm Kiều Kiều hỏi. Ông chủ Trịnh, đứa nhỏ nhìn đích xác là dùng kích thích tố quá liều biểu hiện. Một lát xem ngày thường cũng ăn cái gì thuốc nói sau. Hoa lan cao, trong này có kích thích tố có khả năng rất lớn. Nhưng không loại bỏ cái khác chứa kích thích tố dược vật. Ta Hải Thành bên cạnh Lai Châu bên. Trong huyện thành có cái thần y. Ngươi biết không? Tô Vân đột nhiên hỏi nói. Không biết. Thế nào? Nói là chữa trị giữa eo bàn vượt trội rất có một tay. Tổ truyền thuốc đông y. Thoa ngoài ra 1 ngày thấy hiệu quả. Tô Vân nói. Mụ ta nếu không phải là đi cho ba ta mua. Ta nói 2 câu, vỗ đầu che mặt cầm ta mắng 1 trận. Ngoạc kép, Trịnh Nhân là thật không hiểu nổi Tô Vân tình huống trong nhà. Nhưng nếu là đổi thành mình nói, chắc cũng là tình huống tương tự đi. 1 ngày thấy hiệu quả, tổ truyền, bài thuốc bí truyền. Loại thuyết pháp này lừa bịp người già đặc biệt tác dụng. Bọn họ cái đó niên đại cụ già đặc biệt, chớ tin cái này một bộ. Thậm chí có thể nói là có chút hùa theo. Thật ra thì từ một danh bác sĩ góc độ tới muốn. Tốt như vậy dùng bài thuốc bí truyền bên trong có cái gì? Nhất định là kích thích tố. Thấy hiệu quả mau, ngắn hạn không tác dụng phụ. Cho những cái kia giang hồ thần y bình thêm mấy phần sắc thái thần bí và tiếng đồn. Nhưng Trịnh Nhân không hiểu nổi chính là tại sao sau đó đứt quãng phát tác. Bệnh tình căn bản không thấy tốt hơn, mua thuốc dán người lại cũng sẽ không nói ra đi. Đây là tâm lý học lên phạm vi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, cười hỏi, người nên sẽ không cùng mẹ ngươi gây gổ chứ? Ồn ào được có thể hung. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Mụ ta nói ta không hiếu thuận, mỗi ngày ấy cũng biết ở bên ngoài giã. Ta bỏ mặc. Còn không để cho nàng quản. Sớm biết ta như vậy, sáng sớm cầm ta bóp chết được. Bá mẫu nói có chút đạo lý. Trịnh Nhân khó khăn được chanh chua. Một chút, dám. Tô Vân nói, ta ở Hiệp Hòa liên lạc lão sư. Nhìn phim nói ba ta cái này thuộc về triệu chứng nặng. Thực tế bệnh tình không nặng lắm như vậy. Muốn là muốn trị liệu cũng được. Trực tiếp giải phẫu liền có thể. Nhưng nói một chút giải phẫu hậu di chứng, bọn họ cũng không liền. Hiệp Hòa, đây chính là Hiệp Hòa. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, thoa hoài ra thần dược thôi. Mụ ta nói, thần dược gói kỹ. Tô Vân có chút tức giận, gặp phải loại chuyện này, ai cũng không biện pháp gì. Nếu không những ngày đó Thiên ở tiểu khu làm miễn phí phổ cập khoa học, chỉ cần nghe giờ học sẽ đưa trứng gà đám lường gạt thì cũng nên biến mất. Ngươi nói chúng ta già rồi sẽ không nhờ như vậy đi. Tô Vân hỏi, không biết, ta có nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng muốn không đến lúc đó là tình huống gì. Trịnh Nhân nói, ai biết những năm này sẽ phát sinh cái gì đổi xem nhiều sự việc. Có lẽ có cái gì tai họa lớn đại nạn muốn tích trữ giấy vệ sinh vậy, nói không chừng đây. Lão bản, ta ca ngợi ngươi trí tưởng tượng. Lâm Kiều Kiều ở một bên che miệng cười trộm. Tích trữ giấy vệ sinh. Nếu là có tai họa lớn đại nạn, không phải là tích trữ bột gạo dầu, thức uống các loại sinh hoạt vật liệu sao? Giấy vệ sinh, đó là cái gì quỷ? Xem ra ông chủ Trịnh thật là một trạch nam. Suy nghĩ một chút liền nghĩ đến giấy vệ sinh phía trên đi. Ngươi muốn, nếu là ngươi ngăn cách với đời một tháng, sau khi ra phát hiện đường phố trống rỗng, không có ai cũng không có xe, cả thế giới đều như vậy, mọi người cũng đứng ở trong phòng rất nhàm chán ngẩn người. Không thể nào, đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân khinh bỉ nói, nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân cười một tiếng, ông chủ Trịnh, ngài cái này trí tưởng tượng nhưng mà thật khen, là thường xuyên xem tai nạn phiến. Lâm Kiều Kiều cười nói, không có, ta thỉnh thoảng xem tiểu thuyết, có chút mặt thế vùng đất hoang tàn kiểu tiểu thuyết chính là như thế viết. Tác giả còn viết tích, chữ giấy vệ sinh, nói chuyện vớ vẩn. Vậy loại thời điểm này đều sẽ có dị năng, gen sửa đổi, sau đó đánh quái thăng cấp là được. Lại thêm điểm huynh đệ nhiệt huyết, nói thí dụ như ngươi bị cương thi cắn, ta miễn cưỡng đợi đến cuối cùng một giây ngươi biến dị, sau đó mới đem ngươi thủ tiêu loại hồng nhờ. Nhân tính tình tiết, Tô Vân khinh thường nói, đang trò chuyện, bác sĩ Triệu đi tới, cầm trong tay một cái túi. Trịnh lão sư, Tô lão sư, đây là đứa nhỏ ngày thường ăn thuốc. Bác sĩ Triệu nói, kinh thường xài là mấy dạng này. Vừa nói, nàng đi hoa lan cao hộp thuốc cùng ngoài ra hai cái hộp lấy ra. Trịnh Nhân liếc một cái 50-60 tuổi lão nhân ra đứng ở cửa. Một mặt mây đen, đây cũng là đứa trẻ mỗ mỗ. Bình thời là nàng mang đứa nhỏ, gia đình ba người. Vợ chồng hai người lên một lượt ban, ở đế đô muốn nuôi gia đình sống qua ngày còn muốn lôi kéo một cái đứa nhỏ. Quả thực có chút không dễ. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân lấy trước dậy hoa lan cao nhìn một cái, không gặp có cái gì dị trạng. Sách hướng dẫn bên trong viết và ở trên mạng lục soát như nhau như nhau. Muốn là dựa theo sách hướng dẫn giải thích, nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng Trịnh Nhân cũng không tin. Tô Vân, tiêu tiền đưa kiểm, thủ tục thời gian dài không dài? Trịnh Nhân hỏi, bình thường mà nói muốn 1-2 tuần, xếp hàng thôi. Tô Vân nói, ngươi nếu là khẩn cấp, tìm lâm sử, nói là công cộng vệ sinh chuyện kiện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Công cộng vệ sinh chuyện kiện, đây là cầm sự việc trực tiếp tung lên tới. Lấy được đỉnh cách, người đó là cái gì diễn cảm? Người biết cái này đồ chơi nhỏ một năm nhiều ít lượng tiêu thụ sao? Tô Vân nói, không biết lại có bao nhiêu người mỗi ngày dùng. Nếu là thật có kích thích tố, đi nghiêm trọng nói đây chính là công cộng vệ sinh chuyện kiện. Đối với Tô Vân cưỡng từ đoạt lý, Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là có mấy phần đạo lý. Vậy ngươi cho lâm sử gọi điện thoại. Vậy đừng nói công cộng vệ sinh chuyện kiện, liền nói hỗ trợ bắt chặt kiểm tra một cái thuốc bên trong có phải hay không chứa kích thích tố. Trịnh Nhân vừa nói, cầm lên một cái khác thuốc. Thuốc này thành phần chủ yếu là dựa vào ammoniac chua, một loại tính kiềm cần thiết axit amin. Chú thích, hữu nghị đề cử đầu heo 7 giáo phụ Quang Vinh, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Sân banh. Sẽ có một cái khán đài lấy ta tên chữ tới đặt tên.